Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, Đế Hồng bên dưới. Đế Hồng tại một khắc trước đó, không uổng phí một binh một tốt, liền công phá Tây Vương Mẫu Quốc. Một khắc sau đó, Tây Vương Mẫu Quốc thành tường sụp xuống, lượng lớn hất lên màu xám bạc giáp trụ cao lớn chiến sĩ từ thành phá vị trí vọt vào. Đế Hồng quân đoàn các chiến sĩ vừa đối mặt liền bị chém giết. Mãnh liệt thiết giáp chiến sĩ cấp tốc tấn công vào bang quốc bên trong. Mà Đế Hồng nhìn thấy phương xa phát sinh quái dị bạo tạc, bất lực, bởi vì đột nhiên xuất hiện ba cái tiểu hoàng kê, làm rối loạn hắn vốn muốn làm sự tình. Ba cái gà con bên trong, vậy sẽ chỉ bay mà lại lớn nhất gà con xuất hiện tại Đế Hồng trong mắt. Cô trong lúc hỗn loạn bay tới, mục tiêu hết sức rõ ràng, trực tiếp chít chít một tiếng dán lên Đế Hồng cái bụng. Ầm ầm, bạo tạc sinh ra sóng trùng kích thả lật ra xung quanh rất nhiều người. Đế Hồng toàn thân cháy đen, cho dù hắn là tứ đế đứng đầu, lúc này linh khoảng cách không có chút nào phòng bị chịu cô một lần tự bạo, cũng bị nổ cơ hồ sắp chết. Đế Hồng chỉ là lập tức, đột nhiên liền bên dưới cô đội ngũ lập đại công. Đế Hồng ngã vào trên mặt đất, xung quanh bị nổ chết rất nhiều người. Cô từ Đế Hồng dưới thân chui ra ngoài, xung quanh còn sống Đế Hồng bộ chiến sĩ, nhìn thấy cái này đại hoàng kê nhất thời bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chít chít, cô mở ra cánh, giống như là gà mái hộ con gà con một dạng, chạy đến Hào Hầu bên mình, tiếp đó quay tới, hướng tất cả Đế Hồng bộ lạc chiến sĩ phát ra kêu to. Đây là cô thị uy, cô tử. Hào Hầu phi thường giật mình, nàng lại xem phương xa mặt khác hai cái gà con, ở trong một cái, khắp nơi phóng hỏa phun khói mang đụng người, không phải là Tiêu Tử sao? Năm đó ở bếp bên trong lăn lộn hai cái gà con, khi đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại bọn chúng thế mà biến đến lợi hại như vậy. Cái kia cái thứ ba lông vũ đen lông gà con là cái gì? Tại Hào Hầu trong mắt, nó lợi hại hơn, dưới cánh mặt thế mà ẩn nấp tiểu thiết kiếm. Ào ào ào một trận loạn run, để cho Hào Hầu con mắt đều trừng ra ngoài sự tình phát sinh. Nha nha lại bắt đầu chơi ngự kiếm thuật. Gà con biết ngự kiếm. Cái này nghe nói Quảng Thành Tử lão tiên sư thích ăn nhất gà nướng. Cái này gà con, không phải là Quảng Thành Tử lão tiên sư ngày nào đó ăn no rồi mà ăn để thừa đến khẩu phần lương thực, tiếp đó học lén Quảng Thành Tử lão tiên sư kiếm thuật sao? Nha nha lúc này ở đám người bên trong một trận loạn giết. Tây Vương Mẫu Quốc các chiến sĩ đều cực kỳ sợ hãi nhìn xem cô. Hào Hầu đem cô bắt lại, kinh ngạc nói: "Cô tử, người tại sao lại ở chỗ này?" "Kỳ." Cô đáp lại Hào Hầu. Trên đầu ba cái lông gà đứng thẳng lên, móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa thành phụ cận phát sinh bạo tạc. Hào Hầu ngây dại, trong lúc nhất thời thế mà đầu óc hỗn loạn, không biết nói cái gì. A tái tới, đây quả thực là thiên hàng thần binh. Thế nhưng vì sao lại? Cái này không có đạo lý a. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên, chúng ta thối lui đến trong nội cung, Hào Hầu đang nói. Tây Vương Mẫu thị các chiến sĩ vừa rồi chuyển thân, liền thấy ngồi tại cung điện bằng đá trước mặt trên bậc thang hồi lộc. Ngươi lại là người nào? Hào Hầu lấy làm kinh hãi. Cô cũng lấy làm kinh hãi. Từ Hào Hầu trên bờ vai thò đầu ra tới, Hồi Lộc nâng má, nhìn trước mắt đám người này, thản nhiên nói: "Ta chính là quốc gia các ngươi diệt vong kẻ cầm đầu." "Sinh khí sao?" Hào Hầu trên đầu nhất thời toát ra một cái nghi vấn. "Người nào a, còn có chủ động giúp Đế Hồng khiêng tội danh?" Hào Hầu cực kỳ không hiểu. Trước mắt người này là cái nào nông thôn? Chạy đến cõng nồi, người có bị bệnh không? Hào Hầu ân cần thăm hỏi phi thường trực tiếp. Hồi Lộc tìm tòi lấy đầu mình, cũng phi thường khó chịu. Vốn là hắn là xuất hiện ở nơi này, chuẩn bị tại Đế Hồng trước mặt giả một đợt. Kết quả bên ngoài bây giờ phát sinh đại hỗn loạn, dẫn đến hắn cái này xuất hiện không có người quan sát. Hiện tại Đế Hồng còn bị vùi dập giữa chợ. ghé vào trên mặt đất thành rồi một đoàn màu đen bất minh vật thể. Đường Đường Tứ Đế đứng đầu, thiên hạ mạnh nhất thần vu một trong, chỉ là bởi vì không có phòng bị tình huống phía dưới. Tiếp xúc một cái gà con, ngươi là ai? Hồi Lộc sờ đầu một cái, liền sờ sờ cái cằm, kỳ quái nói, ta thật giống nhìn qua ngươi. Hào Hầu âm thanh lạnh lùng nói, ta là Tây Vương Mẫu Quốc Thánh Nữ. Hồi Lộc, không, ta hỏi là con gà kia. Hồi Lộc không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sự tình. Bởi vì hắn Dung Phong không có cùng người Trung Nguyên tiếp xúc qua. Vì vậy liền không biết người Trung Nguyên đánh vào đến sự tình. Hồi Lộc một mực đợi tại Quang Minh Cung bên trong. Nghĩ muốn chân không bước ra khỏi nhà biết được tình huống ngoại giới. Nhất định phải để cho Dung Phong đến nơi hắn muốn biết tình huống địa khu. Thế nhưng hiện tại là mùa đông a, mùa đông không phá Dung Phong, chỉ có gió Tây Bắc. Hào Hầu nghe được Hồi Lộc đáp lời, nhất thời người choáng váng, mà trên bờ vai cô cũng choáng váng. Cái đầu nhỏ trái xem phải xem, sau đó dùng cánh nhỏ chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi. Hồi Lộc sờ sờ đầu, dùng sức hồi ức. Tiếp đó vỗ tay một cái. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thái Dương Thần Nham Nhai vẽ. Ao ngao cự sơn bên trên. Người cái này gà con xuất hiện qua. Cùng một cái khác gà con. Cùng một chỗ bị một người viết bừa bãi tại Thái Dương Thần Nham Nhai trên họa. Đây là đối ta không tôn kính. Cũng là đối vị kia viễn cổ Thái Dương Thần không tôn kính. Người kia ta cũng nhớ rõ. Là cầm lưỡi búa cùng 6 cái ống đồng kỳ quái người trẻ tuổi. Còn có Quảng Thanh Tử, Xích Tùng Tử, Ngu Cương nói trở lại. Bắc Hải Thần nếu như không phải trở về Bắc Hải đi. Tây Vương Mẫu Quốc lần này cũng sẽ không thua thảm như vậy. Cuối cùng hiện tại là mùa đông. Là Bắc Hải gió lạnh thiên hạ. Ngu Cương như là ở chỗ này. Ta còn không dám phách lối như vậy ngồi tại cửa cung điện. Cuối cùng hắn tại mùa đông có đại ưu thế. Ta Dung Phong là tại xuân hạ chi mùa mới có thể quét lên. Hồi Lộc nói xong. Liền kéo tới Bắc Hải Thần trên thân. Tiếp đó lại trở về chủ đề. Nói Tây Vương Mẫu Quốc hiện tại diệt quốc. Có thể dùng hắn lực lượng khôi phục rất nhiều. Hiện tại liền nhìn thấy ngươi cái này gà con. Hiển nhiên các ngươi lại tới hư chuyện ta a. Giết đế hồng. Ta nên để cho ai lại đến tế tự ta đây? Năm đó ở ao ngao cự sơn. Chính mình mượn lấy trợ viễn cổ Thái Dương Thần Nham Nhai vẽ. Lường gạt rất nhiều dân chúng. Thu được lượng lớn tế tự cùng tín ngưỡng. Sơ bộ khôi phục diện mạo như trước. Kết quả cuối cùng. Vốn phải là lấy Hàn Hoang Quốc. Toàn bộ quốc gia đều hưng thịnh tế sống. Cuối cùng toàn bộ diệt vong vi bắt đầu. Tiếp đó chính mình. Liền một lần nữa trở lại mảnh này xa cách 6.000 năm đất đai bên trên. Hiện tại tiêu hao thêm phí hết rất nhiều thời gian. Hiên Viên Quốc, Nữ Tử Quốc, Trượng Phu Quốc, Hàn Hoang Quốc, không có một cái nào quốc gia bị diệt vong. Bọn hắn đều còn sống, mà lại bởi vì tế sống hủy bỏ. Ngay tại Hạ Lan Sơn địa khu khỏe mạnh trưởng thành, cái kia mảnh nhét bên trên Giang Nam, điều dưỡng sinh đẻ cái này tứ quốc gia. Để bọn hắn nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc an khang. Đây là chính mình thân là tai nạn chi thần. Không thể nhìn thấy cảnh sắc. Thế nhân đối lửa không có kính sợ. Các ngươi sớm muộn sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hồi Lộc nhìn xem phương xa bạo tạc, nghe được những cái kia tiếng vang cực lớn. Hắn có thể cảm giác được hỏa diễm lực lượng. Hừng hực đại hỏa từ ngoài thành phun trào tới những này kỳ quái vũ khí. Dùng sức mạnh, vẫn là hỏa diễm, chít chít, cô duỗi ra trên bụng cái thứ ba móng vuốt nhỏ. Kéo chính mình mí mắt, hướng về phía Hồi Lộc làm ra khinh thường trào phúng động tác. Ta cô chắc chắn trấn áp ngươi. Hồi Lộc vào lúc này xuất thủ, nên như thế, đường lớn đầu cùng, Trung Nguyên đại quân cũng từng giết đến rồi. Vân tái đám người, liếc mắt liền thấy được Hào Hầu các nàng. Còn có 3 cái gà con, cùng với tại cung điện phía trước nhất một mảnh ngập trời đại hỏa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.